Nguyệt thần do dự một chút rồi vào sâu trong thần chữ cung. Bái kiến Sửu bà bà. Rồi truyền tin và trận đồ cho Sửu bà bà. Sửu bà bà mở trận đồ nghiên cứu một lúc lâu. Quả nhiên là chu thần trận truyền lại từ thời đại phong thần. Nếu vận dụng tốt thì có thể giết thần. Trận đồ không vấn đề gì. Nguyệt thần nói. Sửu bà bà gật đầu. Rồi ánh mắt nghiêm nghị. Là ai đưa tin này cho con? Một ngoại viện học viên. Nguyệt thần nói. Sửu bà bà lại hỏi. Học viên đó từng là đệ tử của thánh thổ nào? Con đã cho điều tra. Hắn là đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Nguyệt thần đáp. Sửu bà bà nheo mắt. Rồi lộ ra tiếu ý nhàn nhạt. Ta hiểu rồi. Nguyệt thần, con đi tu luyện đi. 3 ngày nữa có lẽ có thể phân thắng bại với yêu tộc rồi. Sẽ là một trận ác chiến đấy. Nguyệt thần đứng dậy. Đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Sửu bà bà. Có câu này con vẫn muốn hỏi ngươi. Nói đi, nếu con gặp lại Ninh Tiểu Xuyên. À không, là Diệt Nhân Vương, thì con có phải giết hắn không? Sửu bà bà ngẩng lên. Con nói xem lý do phải giết hắn. Ánh mắt Nguyệt Thần có vài phần rằng xé. Hắn đầu hàng yêu tộc, dâng trấn yêu tháp cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhận kẻ thù của nhân tộc là chủ nhân. Cam tâm làm nô bộc. Hắn gia nhập ma đạo. Đánh mất tâm trí, vạn kiếp bất phục, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Coi hắn không bằng súc sinh, nhìn hắn chết trong tay kẻ khác không bằng chết dưới kiếm của con. Còn có thể giữ cho hắn một chút tôn nghiêm. Sau khi giết con sẽ hậu táng cho hắn, không cho bất cứ ai trà đạp lên thi thể của hắn. Cách chương.